Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Chúng ta không ngay ngắn hư đầu ba não đổ vật. Canh thứ 31 vạn 2, ngày 27 tháng 2. Tết âm lịch, ngăn phòng bán vé đại chiến cuối cùng không có đạt được cuối cùng phòng bán vé. Nhưng lưới bên trên đối lần này phòng bán vé đại chiến chú ý nhiệt độ cũng dần dần ít đi rất nhiều. Ngày mai sẽ là Tết âm lịch, ngăn phòng bán vé đại chiến cuối cùng một ngày. Kỳ thật đến trình độ này, lại thảo luận cuối cùng phòng bán vé kỳ thật đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngươi còn không biết tin tức. Chậc chậc, ta cho ngươi biết a, ngày mai hoặc là ngày mốt Lưu Phương Phỉ, Đồng Ngân Bân, Kỳ Phỉ Phỉ, Lưu Thần bọn người sẽ đến công ty của chúng ta thử sức, thật giả. Lừa ngươi làm cái gì? Đến lúc đó ngươi diễn viên liền tại bọn hắn nơi này chọn đi. Nhưng những người này cát xê đều không thấp, mà ta bộ phim này tổng đầu tư cũng mới 10 vạn. Cái này, ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta A Viễn là như thế này keo kiệt người sao? Nếu như A Viễn nhìn chợp mắt hắn sẽ kém cái ngàn vạn sao? Không có khả năng, mà lại người cũng sẽ không có tổn thất. Bọn họ cũng đều biết mặc kệ là chiến huyết, vẫn là huyết sắc thời đại, cũng không thể lại lật bàn. Sự thật bên trên, từ ngày thứ 10 bắt đầu, loại kết cục này liền đã chú định. Tinh cầu thời đại, tại ngày thứ 27 phòng bán vé 890 triệu thêm lên ngày mai cái này. Một ngày phòng bán vé coi như lời mới vừa tốt dự đoán đột phá 900 triệu. Lưu Lãng Giả, trước mắt phòng bán vé vừa vặn phá 600 triệu. Dự đoán cuối cùng phòng bán vé là 620 triệu sắp xếp thứ hai. Kim Cương Hiệp 1, Khởi Nguyên, thì kém Lưu Lãng Giả, gần 2 ức phòng bán vé. Xếp tại vị thứ 3, Nghịch Tập Vô Vọng, cuối cùng thành là mấy năm này duy nhất một bộ bị Hoa Hạ phim trấn áp Hollywood phim. Đương nhiên, những này phòng bán vé đều là tại Hoa Hạ bản thổ bên trên phòng bán vé. Nếu quả thật tính tới toàn cầu tổng phòng bán vé lời nói, Lưu Lãng Giả hoàn toàn không phải bộ này Kim Cương Hiệp 1, Khởi Nguyên đối thủ. Dù sao người ta lại chênh lệch cũng là Hollywood phim. Con đường là toàn cầu các nơi đều tại soát. Về phần Lưu Lãng Giả, con đường thật đáng tiếc chỉ có Hoa Hạ. Hoa Hạ phim trừ phi phòng bán vé tương đương lợi hại. Lợi hại đến hoàn toàn có thể tại quốc tế bên trên đại xuất danh tiếng, còn có đủ loại quan hệ cùng. Con đường tại duy trì lấy. Nếu không lời nói căn bản có rất ít đi ra nước ngoài phim. Liền như là Hoa Hạ phim ở nước ngoài soát thưởng lác đác không có mấy đồng dạng. Đây là một cái để người cảm thấy lòng chua xót cố sự. Thế nhưng là cái này không có bất kỳ biện pháp nào, liền xem như Thiên Ngu cùng Hoa Kim dạng này. Công ty lớn cũng là dạng này bất lực. Huống chi là Lục Viễn Gia này chỉ có 150 chừng 5 thước vuông, bao ra công ty, có thể làm gì? Đây là hiện thực, tạm thời không cách nào đổi thay đổi hiện thực. Muốn chinh chiến Hollywood, thậm chí đem Hollywood phim đặt ở bên trên ma sát loại ý nghĩ này chỉ có thể là mộng tưởng. Ân, trung cực mộng tưởng. Đương nhiên mặc dù như thế, Lưu Lãng Giả thành tích vẫn là để Hoa Hạ tất cả mê điện ảnh cùng người trong vòng sĩ đều sợ hãi thán phục. Cái này hoàn toàn có thể nhìn thành Hollywood phim tiến công Hoa Hạ, mà Hoa Hạ làm ra phản kích biểu tượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lưu Lãng Giả thực sự là đánh vỡ rất rất nhiều ghi chép. Tỷ như đầu tư ít nhất, ích lợi lớn nhất ghi chép. Tỷ như phim văn nghệ phòng bán vé ghi chép. Tỷ như Hoa Hạ bộ thứ nhất trấn áp Hollywood phim khoa học viễn tưởng phim văn nghệ. Tỷ như những này đủ loại ghi chép đều là khiến người vô pháp không thừa nhận gần như kỳ tích tồn tại. Cho nên, Hoa Hạ rất nhiều hàng hai hoặc một tuyến các diễn viên bắt đầu đối Lục Viễn dưới một bộ phim cảm thấy hứng thú. Đương nhiên quan trọng hơn là Lục Viễn là diễn viên chính. Vì cái gì? những người khác minh tinh coi như một chút một tuyến minh tinh Weibo bị phong cũng không nhất định có thể cọ lên đầu đề. Dù sao cái này muốn nhìn cơ hội cùng vận doanh. Thế nhưng là Lục Viễn đâu? Bên này Lục Viễn càng bị phong không có mấy tiếng. Lục Viễn liền lên đầu đề. Không chút huyền niệm lên đầu đề. Mà lại chữ lên đầu đề về sau còn tặc này. Để ngành giải trí tốt một chút người vui vẻ rất lâu cho nên Lục Viễn đại biểu cho cái gì? Nói nhảm, đại biểu cho nhiệt độ. Đại biểu cho chủ đề à. Coi như cuối cùng phòng bán vé không hết nhân ý cũng không lỗ. Chí ít tại Lục Viễn hợp tác trong lúc đó nhất định có thể từ từ Lục Viễn nhiệt độ đi. Nếu như làm điểm chuyện xấu lời gì, đây chẳng phải là tốt hơn. Phần lớn người đều là mang dạng này cách nghĩ. Ngành giải trí là một cái rất thế giới hiện thực. Mặc kệ là Thiên Ngu Trận Doanh vẫn là Hoa Kim hai phái đều như thế. Mặc dù hai người đều phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng phía dưới diễn viên cho tới bây giờ đều không phải như vậy cừu thị. Mà lại hợp đồng bên trên cũng không có văn bản rõ ràng quy định bản công ty diễn viên không thể tiếp những công ty khác đầu tư phim. Tỷ như Hoa Kim Lưu Phương Phỉ liền đã từng tiếp nhận Thiên Ngu Trương Đồng một bộ phim. Thiên Ngu Thẩm Lưu Tinh liền tiếp nhận Hoa Kim ca khúc MV. Đương nhiên tiền đề hợp bên trên chia tài chính nhất định phải đi bản ra công ty tài khoản cùng. Hết thảy rõ ràng chi tiết đều phải đối ngoại công khai thế giới bên trên không có vĩnh viễn đối thủ. Chỉ cần có lợi ích quan hệ tồn tại, liền không khả năng có vĩnh hằng địch nhân. Trong hội này càng là như vậy, giống Tôn Bằng loại này trực tiếp vạch mặt tốt a, liền một Tôn Bằng một cái mà thôi. Ta biết. Không có việc gì, ta biết, xin ngài yên tâm, tốt, ta sẽ đem ngài tư liệu cùng tin tức ngay lập tức cùng chúng ta Lục Tổng nói. Xin ngài yên tâm, có thể, thử sức thông chi xuống tới thời điểm chúng ta hội ngay lập tức thông chi ngươi. Đúng, nhất định sẽ thông chi, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không sơ hở, Ngô Đình Đình bề bộn nhiều việc. Từ hôm nay sớm bên trên bắt đầu liền có loạn thất bát tao trong vòng đánh điện đánh tới điện thoại. Di động của nàng bên trên, để nàng có chút đáp ứng không xuể, nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng những không cảm thấy mệt mỏi ngược lại rất hưng phấn. Đồng dạng hưng phấn còn có ở tại Ngô Đình Đình bên cạnh giúp nàng chỉnh lý tư liệu Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp cười đến miệng đều nhanh không khép được Lưu Phương Phỉ. Đồng nho nhã, kỳ sinh tươi, Lưu sáng sớm từng cái tại trong vòng nghe nhiều nên thuộc một tuyến diễn viên hoặc tiểu hoa đán. Người đại diện đều điện thoại tới. Trong điện thoại bọn hắn biểu thị đối bộ phim này thật cảm thấy hứng thú. Hy vọng có thể tới cùng Lục Viễn tâm sự hoặc là trực tiếp thử sức Ngụy Mập Mạp dễ chịu. Hắn mới đầu còn thật lo lắng nữ chính vai diễn, thậm chí nghĩ thử cho những cái kia hoa đán minh tinh gọi điện thoại. Nhưng là hiện tại mình chẳng những không cần đánh, ngược lại người ta hiện tại đánh tới. Loại tư vị này, chậc chậc chậc, Tạc Kê Nhi thoải mái. Hô, Ngụy Mập Mạp lần nữa nhìn một chút những tài liệu kia giờ khắc này Ngụy Mập Mạp thậm chí đã chảy. Qua đoán được bộ này, Groundhog Day đã trải qua dần dần bắt đầu bước về phía thành công con. Đường, ân, mặc dù Lục Viễn ngay lập tức liền phủ định Lưu Phương Phỉ. Nhưng chỉ là hai người tư dưới phủ nhận, chờ Lục Viễn nhìn thấy Lưu Phương Phỉ bản nhân về sau. Như vậy đoán chừng Lục Viễn hội thay đổi chủ ý đi. Coi như không chọn Lưu Phương Phỉ. Cái khác nhiều như vậy minh tinh tùy tiện tới một cái đều đáng tiền a. Ngụy Đạo, tư liệu chỉnh lý tốt sao? Chỉnh lý tốt, ngài ý là, thử sức. Đừng nói nữa, toàn bộ hết thảy kêu đến thử sức. Ếch, tốt, kia thử sức thời gian ta đi hỏi thăm một chút Lục Tổng. Tốt, ngươi cùng A Viễn nói một chút, liền nói tốt nhất ngày mai. Ân, nếu như có thể lời nói xế chiều hôm nay cũng thành. Được, Ngụy Mập Mạp rất gấp. hắn đã không nhịn được nghĩ lập tức tiếp nhận bộ phim này. Bộ phim này chẳng những kịch bản rất sáng chói, mà lại kịch bản cũng rất hấp dẫn người ta. Không tệ, ngay tại Ngô Đình Đình hướng Lục Viễn văn phòng đi đến thời điểm, Lý Kỳ vừa vặn cầm một chồng tư liệu đi vào công ty. Lý đạo, ngươi đã đến. A, Ngụy đạo, chào ngươi, ha ha. Lý đạo, ngươi phim diễn viên đúng chỗ sao? Diễn viên, còn không có đâu, ta phim không cần bao nhiêu diễn viên. Không có ngươi phô trương lớn, ai? Lời này của ngươi liền không đúng. Đều là công ty phim chỗ nào đều phô trương không phô trương a. Kịch bản đều là A Viễn viết, đều là công ty đầu tư. Đối ngươi hai ngày này có rảnh không? Hai ngày này, mai kia hẳn là có rảnh. Thế nào? Cái này nam nhân đến từ địa cầu, có nữ chính vai diễn a? Có, kia rất tốt. Ha ha ha, ngày mai cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn diễn viên thử sức đi. Cái gì thử sức? Ngươi còn không biết tin tức? Chậc chậc, ta cho ngươi biết a, ngày mai hoặc là hậu thiên Lưu Phương Phỉ, Đồng Ngân Bân, Kỷ Phỉ Phỉ, Lưu Thần bọn người sẽ đến công ty của chúng ta thử sức, thật giả? Lừa ngươi làm cái gì? Đến lúc đó ngươi diễn viên liền tại bọn hắn nơi này chọn đi. Nhưng những người này cát xê đều không thấp, mà ta bộ phim này tổng đầu tư cũng mới 10 vạn. Cái này, ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta A Viễn là như thế này keo kiệt người sao? Nếu như A Viễn nhìn chợp mắt hắn sẽ kém cái ngàn đem vạn sao? Không có khả năng, mà lại ngươi cũng sẽ không có tổn thất. A, cũng đúng, ha ha. Hai bộ phim, làm không tốt trực tiếp hay nở hoa a. Tất cả đều là những người này. Là Lục Tổng, Yến Ảnh vừa ra diễn viên không có. Lục Tổng nói như vậy, ta, Hoạt Mai, cùng Lưu Lãng Giả đều như thế phát hỏa khẳng định hội sang chọn một nhóm người. Ân, cứ việc chúng ta bây giờ công ty quy mô cũng không lớn, nhưng cũng không phải cái gì loại kia phổ thông diễn viên có thể đi vào thử sức mà lại có thể cùng ngài dựng hí người, nếu như là cái gì không có kinh nghiệm chim non cái này không quá phù hợp đi. Nhưng những người này khác biệt. Trong những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có tham gia diễn qua cái khác phim kinh nghiệm. A, ta minh bạch, Lục Viễn gật gật đầu. Trong văn phòng, Lục Viễn yên lặng nhìn xem cái này mấy chục phần tư liệu. Cả người tựa hồ rơi vào trầm tư ở trong. Cơ bản bên trên trong tư liệu đều là trong vòng một tuyến hoặc hàng hai có chút minh khí minh tinh. Về phần những cái kia mới từ Yến Ảnh tốt nghiệp tiểu minh tinh nhỏ diễn viên lại căn bản không có. Một cái, nói lời trong lòng Lục Viễn đối phần tài liệu này không phải rất hài lòng. Cái này đã trải qua trong vô hình cho phim chế tạo một loại có như vậy một chút điểm ngăn cách cảm. Giác. Lục Viễn không quá ưa thích loại này ngăn cách. Như vậy đi, ngươi cùng Ngụy Đạo nói thử sức an bài tại Hậu Thiên. Cũng chính là ngày 1 tháng 3. Đúng, còn có một việc, chuyện gì? Ngươi tại lưới bên trên cũng phát một chút thử sức thông chi. Nữ chính vai diễn một phương diện tại những người này tuyển. Một phương diện khác hướng ngoại giới tuyển. Bọn hắn không hạn tốt nghiệp viện trường học. Không hạn chuyên nghiệp, nhưng cần phải có nhất định diễn kỹ. Nếu như đối với mình diễn kỹ có lòng tin lời nói, đều có thể tại ngày 1 tháng 3 trước đó sớm báo danh, Lục Tổng. Cái này ta sợ những này trong vòng những minh tinh này không hài lòng, dù sao bọn hắn cấp độ cùng phổ thông diễn viên, Ngô Đình Đình có chút không làm rõ ràng được Lục Viễn thao tác vô ý thức hồi. Đáp. Những này nữ chính vai diễn chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngô Đình Đình, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện. Hiện tại là bọn hắn muốn diễn chúng ta phim mà không phải chúng ta cầu bọn hắn diễn. Làm là toàn bộ phim trưởng khống người. Chúng ta hoàn toàn có tư cách mở ra điều kiện như vậy mà lại. Chúng ta đập là phim. Thuần túy chính là điện ảnh không cùng những đại công ty kia đồng dạng cả những cái kia loạn thất. Bát tao hư đầu ba não đổ vật, chúng ta liều là quá cứng diễn kỹ, còn từng có người thực lực. Mặc kệ bất luận cái gì đại minh tinh tại ta chỗ này đều là một cái dạng, đều cần đi theo quy trình. Đều cần phỏng vấn, nếu như bọn hắn không tiếp thụ lời nói, chúng ta cũng không cần hầu hạ cường ngạnh một chút, không có việc gì. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình, Đình cuối cùng lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định. Lục Tổng, ta đã hiểu. Ngô Đình Đình nhìn thấy Lục Viễn về sau trầm mặc. Giờ khắc này không biết vì cái gì nàng lại bị Lục Viễn lần này hiên ngang lẫm liệt lời nói được có. Chút nhiệt huyết sôi trào. Xuống dưới chuẩn bị đi. Tốt. Cái kia Lục Tổng, còn có chuyện gì sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngài là một cái thuần túy phim người, ngài cùng những người khác cũng khác nhau. Ngài đối phim so bất luận kẻ nào đều phải có trách nhiệm. Bộ này phim khoa học viễn tưởng nhất định có thể đập tốt. Tuyệt đối có thể. Đi xuống đi, chém gió ít thôi. Lục Viễn khoát tay áo một bộ tiếp tục cương trực công chính biểu lộ. Thế nhưng là mặt lại không tự chủ đỏ lên. Hắn có chút không chịu nổi cái này khen một cái, những này không phải mông ngựa. Lục Tổng, đây đều là ta lời từ đáy lòng. Vậy cảm ơn đi. Ta đi xuống trước bận rộn Lục Tổng. Làm phiền ngươi. Cái gì? A Viễn còn có cái này thao tác sao? Làm Ngụy Mập Mạp nghe xong Ngô Đình Đình lời nói về sau trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Lục Tổng chính là phân phó như vậy. Ai? A Viễn người này cái khác đều tốt. Chính là có chút hoàn mỹ chủ nghĩa quá cố chấp quá nghiêm túc, Ngụy Mập Mạp lắc đầu có phần là không thể làm gì. Không, đây là đối phim phụ trách. Lý Kỳ lại không như thế nhận là, chính là quá phụ trách quá mức. Bất quá cũng đúng, chỉ có nghiêm túc như vậy người mới có thể chân chính đánh ra tốt phim. Chỉ là ta cảm thấy cái này có chút dư thừa. Những tài liệu kia bên trên minh tinh không có diễn kỹ sao? Không, các nàng diễn kỹ cũng không tệ được không? Mà những cái kia loạn thất bát tao nhỏ diễn viên ngược lại không có gì diễn kỹ, kỳ thật nghiêm. Túc điểm nhiều một chút lựa chọn cũng tốt. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, công ty cửa mở, ngài tốt, xin hỏi ngài An Hiểu. Ngô Đình Đình vô ý thức nghênh đón tiếp lấy, khi nhìn đến An Hiểu thời điểm ngẩn ngơ. Ta tìm các ngươi Lục Tổng. Các ngươi Lục Tổng ở đây sao? Lục Tổng hắn ngài tìm nàng có chuyện gì không? Còn có ngài nghề này lý là, tại Ngô Đình Đình nhìn thấy An Hiểu dẫn theo màu hồng phấn dương hành. Lý thời điểm lập tức liền mơ hồ. Đây là làm gì? Muốn dọn nhà sao? Cái khác hỏi nhiều như vậy. Người dẫn ta đi thấy các ngươi Lục Tổng đi. Ta muốn cùng hắn tâm sự. Cái này ta đi trước xin chỉ thị một chút. Được thôi. Ta đi trước tìm các ngươi Vương Tổng cái kia. Ngụy Vô Kỵ, ta hành lý ngươi giúp ta nhìn một chút. Gọi ta Ngụy Đạo. Tốt. Ngụy Đạo, giúp ta nhìn xem hành lý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.